đạo binh Tống nhắm đường qua Trác Châu, trong một vài ngày nữa sẽ tới. Hầu Càng nghe báo thất kinh, lập đặt lệnh dẫn hết đại binh đến phía nam thành Trác Châu, cách xa chục dặm để hạ trại. Bà quần vân lệnh, nội ngài ấy kéo đi, chẳng bao lâu đến chốn. Khi đó Hưu Ca, đồi gia Luật Xa đến trại chung nói: Tống Bình hôm nay đã sâu vào nơi huyệt địa rồi, thế đó cũng đã mỏi mệt, nên nhân sẵn cơ hội này dẫn một đạo binh vào thành trì thủ và kiềm bế cho nghiêm, đợi Tống tướng bớt hoài thế, yếu rồi chừng đó sẽ đồn binh ra đánh tróc. Hồi thứ 43, Tào Bân dẫn binh lấn đất Liêu, Hưu Ca bày trận vây tướng Tống. Lúc này gia luật Hưu Ca thấy đại binh của Tống đã kéo về nước, thì thường ngày tập luyện quân nhân, đặng trả hờn mối đại bại. Hôm sau Hưu Ca cho người qua Trung Nguyên dò thám về báo rằng: Chúa tồi vua Tống đang yến ẩm chơi bời, chứ không lo việc binh tình gì hết. Hưu Ca hay tin, lập đặt về tâu với Tiêu Hậu: Ngu hạ tội cải muôn thác, vì đem binh ra thất đã mấy lần, nay nhân dịp bên Trung Nguyên không phòng bị, chúa tôi đang vui háo hức lúc thanh nhàn, nên sẵn cơ hội này bệ hạ phát thêm binh cho tôi đi một phen nữa. Tôi nguyện ra hết sức bình sanh kéo róc đến kinh thành thầu đồ thế, đặng trả hơn ngày trước. Tiêu Hậu nghe tâu lắc đầu nói: Tướng quân cả năm nay đem binh đều bất lợi, và lúc này Tống binh cũng mạnh mẽ bội phần, ta e có khi tướng quân chẳng đặng sự mà xảy đến. Tiêu Hậu vừa phán, gia luật sa quỳ xuống tâu: Cơ hội tốt như lúc này ít có, và tháng ngày thấm thoát như thôi đưa, xin bệ hạ nhân lúc Tống trào không phòng bị, dùng một cử mà khá lấy đại công. Tiêu Hậu thấy các quan đều muốn thì nghe theo, liền xuống chỉ cho gia luật Hưu Ca làm giám quân, gia luật sa làm tiên phong, và võ tướng Từ Nhị Phẩm sắp xuống đều theo dưới cờ mà nghe sự điều khiển. Hưu Ca được lệnh cá mừng, trong ngày ấy tư tạ Tiêu Hậu rồi kéo 10 vạn binh ra khỏi thành, nhắm ranh đất Trung Nguyên, dẫn binh bắt đầu từ Sóc Vân mấy chầu đó mà đánh tới. Thám mã của Tống Trào hay đặng việc đó, bay ngựa về Trường An báo tin ngay. Thái Tôn nghe báo nổi giận nói rằng: Đồ vô loại, khi không lại dám sanh sự, đem binh rối loạn biên thùy. Liền quyết định ra lệnh thân chinh. Tống ký tàu, nước Liêu giàu muốn xâm phạm biên cương thì cũng có tướng ngăn cản, lẽ nào bệ hạ lại nhọc lòng dẫn thân vào chốn binh lửa. Vua Thái Tôn thấy quần thần can gián nên còn lưỡng lự. Tề Hiền bước ra giới thiệu Tào Bân làm U Châu quản thủ Thủy Thống, lãnh 10 muôn binh nhắm nước Đại Liêu đánh tới. Tào Bân vân chỉ, sắp đặt đầu đó xong xuôi, phát pháo kéo quân đi ra khỏi biên thùy hạ trại. Lúc này Phan Nhân Mỹ và Cao Hoài Đức đi ngã Hoàng Châu, còn Tào Bân và Hồ Diên Tán đi ngã Tân Thành, hai bên đánh úp lại. Lúc ấy là tuyết xuân, khí trời ấm áp, cây cỏ xanh tươi. Quân sĩ Tào Bân vừa kéo tới Tân Thành thì tướng giữ ải Tân Thành là Hạ Tư hay tình bèn dẫn binh đối địch. Tào Bân thấy tướng nước Liêu liền dục ngựa hét: Liêu tướng sao chứ chịu xếp giáo đầu hàng, còn đợi ta nhọc sức hay sao? Hạ Tư nổi giận nói: Người tài cán gì mà dám đến đây xâm chiếm biên cương? Ta sẽ cho người biết tài cao thấp. Tào Bân quay lại hỏi các tướng: Trong chư tướng có ai dám bắt thằng giặc Liêu đó hay không? Hồ Diên Tán lướt tới nói: Để tôi bắt nó cho. Nói rồi sóc tới chém Hạ Tư. Hai bên đánh nhau kịch liệt hơn mấy chục hiệp. Hạ Tư đuối sức quay ngựa chạy dài, Diên Tán đuổi theo đâm chết Hạ Tư rồi đốc quân vào lấy ải. Quân nước Liêu vỡ loạn kéo nhau chạy khỏi Tân Thành. Qua ngày sau Hồ Diên Tán tấn binh đến Phi Hồ Lãnh, tướng giữ ải này hay tin hội chư tướng bàn luận: Tống Bình rất mạnh, chỉ một trận đã chiếm Tân Thành, chúng ta biết làm thế nào mà chống cự đây? Chỉ bằng mở cửa ải kéo cờ hàng cho khỏi bị khổ sở sinh linh. tướng đại bàn nước và Chiêu An Sử đồng nói: "Nếu tướng quân làm như vậy thì tướng Tống sẽ khi dễ chúng ta, thà liều chết hơn là mang nhục." Hai tướng nói rồi về dinh sắp đặt, kéo binh ra thành lập thế trận. Binh Tống kéo đến thì hai tướng Liêu đã chục ngựa ra cản lại và hét lớn: "Vua nước Tống quá tham lam, dám dẫn binh xâm chiếm bờ cõi nước ngoài, chúng ta quyết không tha." Hồ Diên Tán chẳng nói lời nào, dục ngựa đánh cùng với tướng Liêu. Đại bằng nước đánh hơn 50 hiệp, Diên Tán giả thua, lui binh vào giữa trận. Đại bằng nước không ngờ cứ dục ngựa đuổi theo, bị Hồ Diên Tán dùng thế bắt sống trên lưng ngựa. Bình Liêu trông thấy thất kinh, bỏ gươm giáo đầu hàng. Tào Vân đem Đại bằng nước biêu đầu. Trong thành, chúa soái là Lữ Hành Đức liền mở cửa ải đầu hàng. Tào Vân kéo binh qua khỏi Phi Hồ Lãnh, đánh vây ải Ninh Kỳ. Tướng giữ ải này tên là Hồ Đạt, hay tình trước nên đã phòng bị sẵn sàng. Lúc binh Tống đến nơi, Hồ Đạt kéo binh ra chặn đánh. Hồ Diên Tán cũng đắp binh giao chiến, tiếng chiêng trống dậy trời, bụi bay rộp đất. Hai tướng đánh nhau hơn 100 hiệp mà chưa thấy hơn thua. Hồ Diên Tán nghĩ thầm: "Tần tướng Liêu này thật cũng đại tài, nếu ta không dùng mưu kế thì sẽ không thắng nổi." Nghĩ rồi liền quay ngựa chạy vòng quanh trận. Hồ Đạt cứ rượt theo, Diên Tán dùng roi kim tiên quất Hồ Đạt té xuống ngựa chết tốt. Tào Bân trông thấy mừng rỡ, xua binh đi tới chém giết quân Liêu, thay nằm chặt đất, rồi dẫn quân vào thành tra xét lương thảo và hạ lệnh an dân. Tào Bân kêu Hồ Diên Tán đến khen: "Đã mấy trận rồi, tướng quân đều thâu thành đoạt ải dễ như trở bàn tay, tài ấy ta không bị kịp." Hồ Diên Tán thưa: "Ấy là nhờ có nguyên soái tính hay, chứ tiểu tướng này có công cán bao nhiêu mà dám sánh." Tào Bân nghe Hồ Diên Tán khiêm nhường mấy điều nên rất phục và khen thầm: "Chỉ độ như vậy mới cao." Tào Bân liền tả biểu sai người về cho vua Thái Tôn thấu rõ tin lành. Chẳng bao lâu, Thái Tôn tiếp đặng tin ấy, mở ra xem, thấy thất kinh và nói: "Vì cớ nào tấn binh mau dừng ấy, mới có mấy ngày mà thắng đặng được 3-4 thành như vậy, mới là tay hảo hấn đó." Vua Thái Tôn khen rồi, liền tả chiếu, dạy sứ ra khiến Tào Bân đóng binh tại Linh Kỳ an nghỉ, và chừng nào cho đạo binh Phan Nhân Mỹ đi đến nơi thì sẽ hiệp nhau tấn bộ nữa. Tào Bân đặng chỉ ấy, con đứng nghị, thoạt nghe có quân vào báo, đạo quân của Phan Nhân Mỹ đã đi đến. Tào Bân nghe báo cả mừng, cho tướng sĩ ra mời vào nghị luận. Phan Nhân Mỹ đến nơi, vào ra mắt Tào Bân, kể chuyện lấy Đặng Hoàng, Sóc Mấy Châu và thâu phục Đặng mãnh tướng như Triệu Ngạn Chương và Triệu Hy Viên cùng mười mấy tay hộ tướng nữa. Tào Bân khen một hồi rồi nói: "Mới đây tôi tiếp đặng tin của Thánh Hoàng dặn bảo rằng tôi phải đợi đạo binh chiêu thảo đến đây rồi sẽ tấn nữa. Vậy thì hôm sau chúng ta phải nghỉ một bữa, rạng ngày kéo binh qua Trác Châu khiêu chiến." Nhân Mỹ vâng lời, đóng binh an nghỉ. Qua ngày sau, các tướng kéo róc đại binh qua khỏi Linh Kỳ, nhắm Trác Châu thẳng tới. Lúc này Gia Luật Hưu Ca đồn binh tại Vân Châu, có thám mã về nói Gia Luật Xa Vân Mạn kéo binh đi. Hưu Ca liền kêu Huê Thắng lại dạy rằng: "Người mau dẫn một môn binh mạnh lén đi bọc ngõ tiểu lộ qua ải Linh Kỳ và kiếm nơi mà phục binh, đặng đón đoạt đường lương hướng của Tống, như vậy mới bớt oai thế của giặc." Huê Thắng Vân Mạn lập tức dẫn binh đi. Hưu Ca lại khiến bổn bộ binh của mình canh giữ dinh trại cho chắc chắn. Ban ngày thì dẫn nhau ra trước tập luyện cho tinh nhuệ, hoài phong và muốn khoe mình cho binh Tống khiếp sợ. Còn ban đêm thì cứ việc dẫn tớp thì 500, tớp thì 300 quân Mạn đến tại dinh Tống cướp phá cầm chừng, cho làm yếu hoài của Tống tướng. Hưu Ca phòng bị sẵn sàng, còn chiến tướng cứ chiếu theo đó mà làm. Lúc này Tào Bân hết sức tức giận, ra đốc lực các tướng mình áp vào dưới thành đặng địch chiến. Liều Bình cứ việc ở trong thành làm thinh, là kiên bế giữ gìn nghiêm ngặt.